Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Vị lão tăng có thể làm cho Kỳ Lân thần thú trọng thương mà trốn kia tự nhiên chính là Huyền Âm lão tổ ở bên trong quả thành tự nghe kinh nhiều năm. Nghe lời của Trác Như Tuế, lão tổ không tức giận, chỉ có chút cảm khái. Mặc ngươi năm đó Ngọc Thụ Lâm Phong làm sao, trong lòng đất không thấy ánh mặt trời đã 400 năm, chung quy cũng sẽ biến thành bộ dạng như quỷ bây giờ của hắn. Mặc ngươi năm đó hoành hành thiên hạ, sắp nhất thống tà đạo làm sao, bị Thanh Sơn Tông tập trung vào, cuối cùng cũng sẽ biến thành một con chó. Năm đó vì tà đạo cự phách hiệu lệnh tà đạo quần hùng, không ai dám không theo, rời xa trần thế đã quá lâu, 400 năm sau hắn một lần nữa hiện thân tại nhân gian, càng không có một ai có thể nhận ra hắn. Nhưng hắn chung quy là Huyền Âm lão tổ, những năm qua, hắn ở bên người Âm Tam biểu hiện tựa như một con lão cẩu ngoan ngoãn, có thể đó chung quy không phải sự thực. Khi hắn một lần nữa hiện thân tại nhân gian, mọi người có thể không nhận ra hắn, nhưng thiên địa này nhất định sẽ còn có thể nhận ra. Cuồng phong gào thét bên trong đình viện, Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận trầm xuống phía dưới ý đồ trấn áp hắn, nhưng chỉ có thể nhấc lên mái tóc thưa thớt của hắn, không thể động vào hắn mảy may. Hắn đứng ở trong thiên không trên tĩnh viên tựa như một vị ma thần chân chính. Trên thực tế, bên trong tĩnh viên có ít nhất một người nhận ra Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm tử, Tỉnh Cửu có chút bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng hôm nay xuất hiện hẳn là tên gia hỏa đeo mai rùa mà sinh hoạt kia. Ở nơi sâu xa nhất trong những ký ức xa xôi của hắn, hắn nhớ quan hệ của tên kia cùng sư huynh có chút vấn đề. Nghe Tỉnh Cửu nói, Độ Hải Tăng cùng Đại Thường Tăng nhất thời biến sắc, Hề Nhất Vân cùng Bạch Thiên Quân ngây ra một lúc mới nhận ra, sắc mặt tái nhợt. Trác Như Tuế nhìn chằm chằm lão tăng kia, khiếp sợ nghĩ lại là vị này, xem ra chính mình không nhìn lầm. Triệu Tịch Nguyệt đã che ở trước người Tỉnh Cửu, phất tư kiếm lơ lửng ngay bên cạnh. Tỉnh Cửu nhanh như tia chớp ra tay, nắm lấy đai lưng của nàng, kiếm nguyên đột ngột tăng cao, hóa thành sức mạnh khó có thể tưởng tượng, đem nàng quăng ra ngoài hộ sơn trận. Chẳng biết vì sao, hôm nay Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận có chút quái dị, đối với địch nhân từ ngoại giới đến cách trở vẫn kín đáo như cũ, nhưng cũng không ngăn cản người trong trận rời đi. Triệu Tịch Nguyệt hóa thành một đường thẳng, rơi vào rừng cây nào đó. Nghe động tĩnh trong rừng cây, nhìn hình ảnh bên trong tĩnh viên, trong mắt yêu dị của mèo trắng lần thứ hai thu nhỏ lại, muốn lén lút rời đi. Tỉnh Cửu thật sự nguy hiểm, nhưng bàn tay kia lần thứ hai rơi vào trên cổ của nó, hơn nữa lần này bàn tay của hắn có hơi dùng sức. Ta nói rồi, ngày hôm nay xem cuộc vui là được rồi. Âm Tam nhìn phương hướng tĩnh viên, ánh mắt yên tĩnh nói. Huyền Âm lão tổ hướng về tĩnh viên đáp xuống, Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận tùy theo mà rơi. Bên trong tĩnh viên cuồng phong gào thét, Đại Thường Tăng cùng Độ Hải Tăng biểu hiện nghiêm nghị, đứng trước người Tỉnh Cửu. Lộc Quốc Công, Hề Nhất Vân cùng Bạch Thiên Quân căn bản không có cách đứng vững, chênh chếch bay ra ngoài. Trác Như Tuế ôm thạch tháp trong đình viện, lại như tiểu thú ôm cây trong hồng thủy, chết cũng không chịu buông tay, mặc kệ cát đá làm sao mê mắt cũng liều mạng mà mở to hai mắt nhìn bóng người đang. Góc truyện audio.com, nhanh chóng hạ xuống kia, bàn tay phải của Đại Thường Tăng phá không mà lên, đón lấy Huyền Âm lão tổ. Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận sinh ra cảm ứng, tùy theo gia tốc mà rơi, trên dưới giáp công Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ mặt không hề cảm xúc, vung nhẹ ống tay áo, không biết hắn dùng thủ đoạn gì, Phật pháp thần thông trong Minh Hỏa Tôn giả hộ sơn trận càng bị hắn đoạt tới. Một bàn tay khô gầy phá tụ mà ra, mang theo uy thế khó có thể tưởng tượng cùng thiên tức sâu xa, đánh về mặt đất tĩnh viên. Đại Thường Tăng kêu lên một tiếng, phun máu trở ra, ngã trên mặt đất. Làm thân tín của thần hoàng trong quá khứ, hắn ở bên trong quả thành tự tu thiền 300 năm, có thể nói là Phật pháp tinh thâm, ai ngờ không ngăn được một đạo trường phong của Huyền Âm lão trưởng, càng đáng sợ chính là, Huyền Âm lão tổ dường như hiểu rõ thiền tông công pháp còn ở phía trên hắn. Độ Hải Tăng biểu hiện nghiêm nghị, mới biết vì sao hộ sơn trận hôm nay vận chuyển quái dị như vậy. Bàn tay khô gầy kia bao phủ toàn bộ tĩnh viên, vì thế đến từ đại vật thông thiên đỉnh phong, căn bản là không có cách chống đối, cũng không cách nào tránh thoát. Tỉnh Cửu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn thanh minh như cũ. Độ Hải Tăng không chút do dự, ngăn trước người của hắn, nếu để cho vị đệ tử thiên tài mà Thanh Sơn Tông trọng điểm bồi dưỡng chết ở quả thành tử, ngày sau làm sao giao phó với Liễu Tử chân nhân, lại làm sao giao phó với thiền tử. Hắn là quả thành tự luật đường thủ tịch cảnh giới tự nhiên thâm hậu, hơn xa bên trên Đại Thường Tăng, hắn tin tưởng mình có thể ngăn trở chốc lát, để Tỉnh Cửu đào tẩu. Nhìn cự trường từ trên trời rơi xuống, trên mặt của hắn tràn đầy kiên quyết, đã chuẩn bị sẵn sàng để liều mạng. Bỗng nhiên có một người đứng trước người của hắn, Độ Hải Tăng rất giật mình, Triệu Tịch Nguyệt đã bị Tình Cửu ném ra xa, Lục Quốc Công, Bạch Thiên Quân, Hề Nhất Vân đã bị đánh bay ra khỏi Tĩnh Viên, Đại Thường Tăng trọng thương ngã xuống, Trác Như Tuế ôm thạch tháp khổ sở chống đỡ, bên trong Tĩnh Viên còn có ai? Người này là từ nơi nào xuất hiện? Nhìn người trước người ăn mặc quan phục màu xanh, Độ Hải Tăng bỗng nhiên nghĩ ra, hôm nay theo Lục Quốc Công cùng nhau tiến vào Tĩnh Viên tế tháp còn có một vị quan viên trung niên. Vị quan viên kia rất tầm thường phổ thông, từ đầu đến cuối đều không lên tiếng. Hắn còn tưởng rằng người này đã sớm ngất đi, không ngờ người này còn lưu đến hiện tại, hơn nữa còn đứng trước người của chính mình. Có thể ở bên dưới uy thế của thông thiên đại vật cất bước như thường, đương nhiên không thể là người bình thường, nghĩ đến hẳn là một vị cung phụng cường giả trong triều đình, nhưng... coi như ngươi là Kim Minh Thành, làm sao chống đỡ được tên ma đầu này. Độ Hải Tăng đưa tay muốn kéo tên quan viên kia lại cũng đã không kịp. Tên quan viên kia đánh ra một chưởng về phía bầu trời. Bàn tay của hắn có chút lớn, có vẻ rất ôn hòa, không giống như bàn tay quen thuộc cầm kiếm, cũng có thể chưa từng làm việc nặng, chỉ là rìa mấy cây ngón tay ẩn có vết chai, xem ra là cầm bút tương đối nhiều. Cùng bàn tay khô gầy mà khủng bố của Huyền Âm lão tổ so sánh, bàn tay của hắn có vẻ rất nhỏ yếu. Nhưng sau một khắc hết thảy đều thay đổi. Tên quan viên kia thân thể bỗng nhiên trở nên cao to, phảng phất lão nông đứng trong ruộng nhìn xuống cây lúa, vừa giống như thanh. Góc truyện audio.com Thiên Ti đại quan đứng bên trong phi liễn quan sát đại địa. Một đạo khí tức cực kỳ uy nghiêm từ trong người vị quan viên này tản mát ra, ngưng thuần phảng phất thực chất. Loại uy nghiêm này cũng không phải là quan uy, mà là hoàng khí, một ngọn lửa vô hình màu đỏ sẫm từ biên giới bàn tay của vị quan viên kia sinh ra, sau đó nhanh chóng hóa thành hai đạo phi dực hướng về bầu trời mà bay, tàn nhẫn mà oanh kích bàn tay của Huyền Âm lão tổ. Huyền Âm lão tổ bàn tay mang theo vô số liên hỏa màu đen cùng hai đạo hỏa dực kia chính diện gặp gỡ, phát sinh vô số âm thanh bị bỏng. Hai đạo hỏa dực cùng vô số liên hỏa, đồng thời biến mất ở không trung. Hai bàn tay rốt cục chân chính gặp gỡ, dù khống chế đối với sức mạnh làm sao hoàn mỹ, cũng không cách nào ngăn cản sức mạnh tiết ra đến trong thiên địa bởi vì đây đã vượt qua phạm trù sức mạnh tiến vào phạm trù thần thông. Ầm một tiếng nổ vang. Tĩnh Viên Tàn Tạ Vũ Diêm cùng Ốc Trạch bị hết mức ép bằng, không có một hạt cho bụi có thể bay lên, tầm mắt trái lại trở nên thanh minh cực kỳ. Sóng khí khủng bố hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, phá hủy hết thảy kiến trúc ven đường, hòng khô nước trong bể nước thiêu cháy hết thảy hoa sen. Cho đến ngoài mấy trăm trượng, đạo sóng khí này mới bị hộ sơn trận ngăn trở cuốn ngược mà quay về, lần thứ hai tàn phá một phen. Hai trưởng uy thế, dĩ nhiên khủng bố đến như vậy, vị quan viên kia đến cùng là ai? Thần Hoàng, Huyền Âm lão tổ nhìn vị quan viên kia khắp khuôn mặt là tâm tình khiếp sợ. Đúng, vị quan viên theo Lộc Quốc Công đến đây tế tháp chính là đương đại Thần Hoàng bệ hạ. Ai cũng không nghĩ tới, lẽ ra Thần Hoàng tại trong triều Ca Thành xử lý quốc vụ, lại lặng lẽ đi tới Quả Thành tử. Hắn nhớ phụ thân, cho nên muốn đến bên trong Tĩnh Viên trước Linh Cốt Tháp ngồi một chút nhưng lo lắng bị thế nhân biết được, vì lẽ đó ẩn giấu thân phận. Đương nhiên không thể đơn giản như thế. Lẽ nào thật sự bố cục lần này sớm đã bị người nhìn thấu? Huyền Âm lão tổ dùng dư quang nhìn Tình Cửu một cái, sinh ra cảm giác nguy hiểm. Tựa như cảm thụ của Kỳ Lân lúc trước, hắn có chút không rõ, đương đại thần hoàng cảnh giới tự nhiên thâm hậu cực kỳ, nhưng mình lại có gì sợ, vì sao trong lòng báo động càng ngày càng rõ ràng. Hắn quyết ý không tiếp tục dừng lại, dù cho sau đó chân nhân có trách cũng nhất định phải lập tức rời đi. Thần hoàng thu trưởng mà quay về, không có ý muốn lưu lại hắn. Huyền Âm lão tổ xoay người bay về phía bầu trời, bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, quay đầu lại liếc mắt nhìn về mặt đất. Tĩnh Viên đã biến thành phế tích, chỉ có tòa thạch tháp chứa cho cốt tiên hoàng bởi vì chất liệu đặc thù, có phù văn gia trì, vì lẽ đó còn hoàn hảo không chút tổn hại. Trác Như Tuế ôm tòa thạch tháp kia, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt đất càng ngày càng xa, Huyền Âm lão tổ không cách nào nhìn rõ ánh mắt của hắn, nhưng tầm mắt vẫn như cũ tiếp xúc. Hắn không để ý tên Thanh Sơn đệ tử này, dù cho nghe đồn người này thiên phú dị bẩm, đối với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thẳng đến lúc này hắn mới rốt cục phát hiện vấn đề, cảnh ý đại sinh, vận dụng ma công trấn áp. Trác Như Tuế ôm thạch tháp, nhìn cái điểm đen nhỏ kia trong thiên không, trong mắt tràn đầy tơ máu. Từ nhìn về phía Huyền Âm lão tổ bắt đầu, hắn liền không có rời tầm mắt con. Góc truyện audio.com, mắt đều không nháy một lần. Gánh chịu toàn lực uy thế của lão tổ, hắn cũng nhịn không được nữa, rên lên một tiếng, trực tiếp té xỉu trên đất, tay phải mở ra, lộ ra một tấm kiếm phù đã bóp nát. Trong thiên không bỗng nhiên sinh ra một đạo kiếm ý mịt mờ. Huyền Âm lão tổ vừa kinh vừa sợ, tức giận mắng to. Thanh Sơn vô liêm sỉ, Một luồng kiếm quang phá không mà tới, khí tức cường đại khó có thể tưởng tượng, hơn nữa mang theo một loại ý vị nào đó càng mạnh mẽ, ngay cả hắn đều không cách nào tránh né, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Mặt trời soi sáng đỉnh thiên quang phong, Nguyên Quy nhắm mắt lại, vô thanh vô tức ngủ say, tòa bia đá trên mai rùa trầm mặc không nói gì, thừa thiên kiếm cắm ở trong bia đá kéo ra cái bóng càng ngày càng dài. Liễu Tử chân nhân khoanh chân ngồi ở bên vách đá, nhắm mắt lại, kiếm ý lượn lờ bốn phía thân thể, kiếm thế đã xúc tích ba ngày, chính là thời khắc đỉnh cao nhất. Trước khi Trác Như Tuế rời Thanh Sơn, hắn từng ở nơi này rất chăm chú phân phó một câu nói. Lần này đi Quả Thành tự, thời điểm nên xem ngươi liền muốn đến xem, không nên nhìn sai, cũng không nên nhìn lầm. Cảm nhận được tin tức phương xa truyền đến, Liễu Tử mở mắt ra, nghĩ thầm liệt đồ này cuối cùng cũng coi như là không làm sai. Tiếp theo, trong đôi mắt thâm tĩnh của hắn lướt qua một vệt tức giận, nói. Lại là Huyền Âm Tử, đi, khi tiếng nói vừa dứt thiên quang phong nổi lên một trận gió to. Nguyên Quy thời gian qua đi nhiều năm lần thứ hai chậm rãi mở mắt ra. Trên bia đá cái bóng dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Đồng thời trong nháy mắt biến mất còn có những mây mù bao phủ Vân Hành Phong, quanh năm không tiêu tan. Những nhai thạch màu đen, chót vót kiếm ý bức người cứ như vậy xuất hiện ở trong dương quang, xuất hiện bên trong tầm mắt của mọi người. Cửu Phong trưởng lão cùng các đệ tử đều khiếp sợ không nói gì, không biết chuyện gì xảy ra. Bên trong thần mạt phong lá đỏ như lửa Cố Thanh cùng Nguyên Khúc đi ra động phủ, đi tới bên cạnh vách núi nhìn về phía Vân Hành Phong. Hai người cảm thụ được nơi đó truyền đến mãnh liệt kiếm ý, khiếp sợ nghĩ, đây mới là dáng vẻ chân chính của kiếm phong. Chuyện gì xảy ra, Nguyên Khúc có chút bất an nói. Không thấy, Cố Thanh lắc lắc đầu, bỗng nhiên có chút lo lắng cho sư phụ. Kiếm phong chợt hiện thân, hẳn là chiêu thiên đại lục phát sinh đại sự gì. Theo đạo lý mà nói, lấy cảnh giới thân phận bây giờ của Tình Cửu, không có quan hệ gì tới hắn, có thể Cố Thanh chính là cảm thấy không đúng. Đỉnh thiên quang phong, Liễu Tử khoanh chân ngồi bên vách đá, nhìn Quả Thành tự phương hướng, trầm mặc thời gian rất lâu. Mà đầu như Huyền Âm Tử cũng dám dùng sao, sư phụ Thanh Sơn ở trong lòng ngươi đến tột cùng tính là gì? Cách chương.